Minh Oan cho Thiên Chúa, bài của Linh Mục Du Xe Nguyễn Trọng Sơn. Qua bộ Thánh Kinh, Thiên Chúa mặc khải cho con người về các mầu nhiệm thần linh. Bên cạnh đó, sự đóng góp của các tác giả nhân loại cũng được nhìn nhận. Nơi điều thứ hai này mà người ta nói đến những suy nghĩ và tâm tình tôn giáo của các tín hữu, cách nhìn về một Thiên Chúa dễ nổi giận và hay lần phạt diễn tả sự sợ hãi của họ đối với Thiên Chúa. Điều này vẫn còn diễn ra ngày nay vào thời Tân Ước. Thỉnh thoảng trên các trang mạng công giáo khá danh tiếng, người ta vẫn coi là Thiên Chúa hay Đức Mẹ phạt nhãn tiền những người phá nhà thờ, đập tượng thánh. Khi gặp tai nạn trong đời sống hàng ngày, người ta vẫn cho là Thiên Chúa phạt. Chừng có một người chết do chạm vào hòn bia thánh khi vua David đưa hòn bia về Jerusalem, được ông David giải thích là do không có các Levi và tư thế rước kiệu nên bị phạt. Chính vì lần đầu không có các ngươi, các Levi, nên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta đã đánh phạt chúng ta. Quả chúng ta đã không tôn kính người theo đúng quy luật. Sử Biên Niên quyển 1 chương 15 câu 13. Các nhà chú giải cho rằng bản văn Sử Biên Niên này do nhóm Levi biên soạn và giải thích theo khuynh hướng của họ, có thể so sánh với bản văn Samuel quyển 1 chương 6 câu 1 và những câu tiếp theo. Trái với cách nhìn sợ hãi Đức Chúa ấy, người ta thấy có cách nhìn như của tiên tri quen: đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, trầm giận và giàu tình thương, chương 2 câu 13. Và đây là cách nhìn gần với Chúa Giê-xu mà giáo hội mời gọi các Kitô hữu hãy mang lấy trong ngày thứ tư lễ cho này. Lối sống đạo sợ hãi Thiên Chúa là một hình thức quy hướng về mình, sợ mình bị phạt, sợ mình sai lỗi và do đó tìm an toàn trong các hình thức, những quy luật và có khi đi đến từ phụ nơi việc tuân thủ các quy luật ấy. Lối sống đạo mà Thiên Chúa muốn là sống quy hướng về Thiên Chúa và về tha nhân. Khi sống những tương quan ấy, tín hữu sống đạo trong an bình và hạnh phúc.